Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 264 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Bốn cảnh giới của bước thứ ba. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, khi mà Vương Lâm đã cùng dung hợp với nguyên thần Thiên Vận Tử mà dự đoán được cái tên Lưu Kim Bưu là sẽ có quan hệ có thể là một cái con đường sống của Vương Lâm, thì Vương Lâm mới tìm đến cái tên này, rồi thấy ngọc giản của tên này có cái chút kỳ lạ vì nó có một sức mạnh rất là lạ. Nên Vương Lâm sẵn dịp thì bắt lấy cái tên Lưu Kim Bưu này, sau đó đoạt lấy cái ngọc giản. Nhưng mà sau đó không ngờ cái ngọc giản này nó lại dung hợp với cái thiên nghịch ở trong cơ thể của Vương Lâm. Thì mất tiêu luôn cả thiên nghịch, rồi cái ngọc giản cũng mất luôn, nhưng mà Vương Lâm vẫn cảm giác được nó tồn tại. Thì xong chuyện này thì hắn mới tiến đến một cái manh hoang đại lục, vì hắn biết được vài ngày sau nữa là cái tên bước thứ ba sẽ đến tìm giết hắn. Do đó mà hắn bắt đầu bố trí những cái cấm chế ở xung quanh cái manh hoang đại lục này nè. Rồi hắn mở ra cái phong ấn của cái hai thanh kiếm kia, thì lúc này có hàng vạn đạo kiếm khí ở xung quanh. Rồi hắn lại mở ra cái phong ấn của xạ thần xa lôi thú. Rồi sau đó hắn lại mở ra cái phong ấn của xạ thần xa hình con bướm nữa. Nhưng mà xạ thần xa này thì hắn không thể mở hết hoàn toàn được với tu vi quán hiện tại. Thì lúc này á, thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Một ngày sau, cái kén của con bướm xạ thần xa thứ ba đang bay bổng giữa đất trời đột nhiên tan vỡ ầm ầm, tạo thành rất nhiều con sóng điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Dù là Vương Lâm cũng bị đẩy ra ngoài ngàn trượng, trong mắt hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Khi chiếc kén tan vỡ, trong đó lập tức lộ ra chiếc chiến xa vài trăm trượng, toàn thân chiến xa lấp lánh những luồng sáng bảy màu. Chiến xa này không có trường mâu, nhưng mà trên mặt lại có những gai sắt trăm trượng, lực lượng thiên địa liên tục bị nó hấp thu. Lúc này bảy cái gai sắt nhọn trên chiến xa đang dần bùng ra những luồng sáng bảy màu. Chiến xa có gai sắt ầm ầm rơi xuống đất. Vương Lâm đi đến rồi sắp xếp nó và chiếc chiến xa có trường mâu ở hai bên trái phải của mình. Hai chiếc xạ thần xa này chính là đòn tấn công thứ tư ta chuẩn bị. Đáng tiếc thời gian cũng không đủ mà. Nếu không thì chỉ cần cho ta chút thời gian nữa thì vẫn còn có thể chuẩn bị thêm vài thứ nữa rồi. Vương Lâm trầm mặt ngẩng đầu nhìn trời, thời gian chỉ còn lại có một ngày. Chỉ còn lại 12 canh giờ nữa. Khi thôi diễn ta đã tính được, sau 12 canh giờ nữa người giết ta sẽ tiến đến, nguy cơ sinh tử đã sắp đến rồi. Thứ ta chuẩn bị cuối cùng chính là dùng thời gian 12 canh giờ cuối cùng này để hút dầu vết máu trên thiết kiếm ra. Tay phải Vương Lâm lập tức vung lên, trong khe nứt trữ vật bay ra hai đoạn thiết kiếm. Dù có thể sửa chữa thiết kiếm này thật tốt, cũng không thể dùng để chống lại sát kiếp lần này. Hơn nữa Vương Lâm cũng không muốn sửa chữa, thời gian cũng không còn kịp. Cái mà hắn muốn chính là vết máu trên thiết kiếm. Ta không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào trên thiết kiếm, nhưng có thể cảm nhận được một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổi ẩn giấu bên trong. Máu này cùng loại với cổ thần nhưng cũng không giống. Thậm chí theo như lời nói của Thanh Long Thánh Hoàng thì nó có chút giống máu của thiên đạo. Vương Lâm trầm mặt rồi há miệng ra. Hắn truyền ra lực hút bao phủ thiết kiếm, sau đó trực tiếp nuốt nó vào trong miệng, bắt đầu tế luyện thiết kiếm trong nguyên thần. Trong tinh không có một hình bóng cô độc, nàng mặc quần áo cũng sắc trắng, mái tóc màu xanh khẽ tung bay, phong thái cực kỳ tao nhã. Lúc này Lý Thiên Mai đang mang theo vẻ mê man và kiên định. Nàng phóng đi như tên bắn về phía trước. Trên mặt ngọc của Lý Thiên Mai đang vương những giọt lệ trong suốt. Nàng khẽ cắn môi dưới, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh. Thế gian này có những chuyện không thể nào nói bằng đạo lý, cần phải cố chấp, dù có đáng hay không cũng phải làm. Lý Thiên Mai khẽ than một tiếng đau thương và cay đắng, tốc độ của nàng lại nhanh hơn. Trong tinh vực cấp 9,